cương của chủ thể tư duy vĩ đại đó, Great Thinker, và sự thiên khải của chủ thể đó đã đạt đến giai đoạn mà thể trí con người có thể đối chiếu với cách hoạt động linh hoạt với tình thương được hình dung và được cảm nhận của Thượng Đế. Cho đến nay được biểu hiện bằng ước muốn đối với các liên hệ đúng đắn của con người và đối xử đúng đắn của tất cả những gì không phải con người. Nhân loại không biết gì về ý chí và mục tiêu của Thượng Đế, vì ý chí cá nhân hoặc ý chí tổng hợp của con người vốn có thể tác động dưới hình thức chủ thể diễn dịch, Inter-Creator, chủ thể khai mở, Revergra, và cũng dùng như một cách tiếp xúc, được dành cho sự ích kỷ và làm mù quáng các phạm vi cao siêu hơn của biểu hiện thiêng liêng. Điều thường được gọi là sự mặc nhận, acquiescence của nhân loại trong ý muốn của Thượng Đế được dựa vào sự sống khát khao của y, dựa vào tính chất thụ động và dựa vào các linh thị của các vị thánh. Chủ âm của họ là sự tuân thủ, submission, và điểm tiếp xúc tâm linh cao nhất của họ được thấm nhuần với thuyết nhị nguyên và vẫn bị chi phối bởi các cách lý giải của con người. Theo phương pháp huyền linh học, chúng ta phải bắt đầu với cái đại thể, the universal, và cái tổng thể, the whole, theo thời gian, cái cá biệt, the individual, và cái đặc thù, the particular, sẽ bộc lộ ra, nhưng có liên quan với tổng thể. Nên có thể, qua việc nghiên cứu về bảy cung và các chòm sao có liên quan của chúng và các trung gian truyền đạt của chúng, tức các hành tinh, nhận được một ý tưởng tổng quát nào đó về việc tuôn đổ qua của năng lượng Sambala như mục tiêu đang xuất lộ trên cõi trần. Trước đây tôi có nói đến ba biểu hiện chính của trạng thái ý chí. Có ý chí, dưới hình thức tác nhân điều hòa, conditioner, của trạng thái sự sống. Biểu hiện này không nói đến các biến cố, sự cố và chuyện xảy ra, mà nói đến bản chất của các biểu lộ sự sống trong bất cứ chu kỳ nào, qua bất cứ quốc gia hoặc chủng tộc nào, ở lĩnh vực liên quan đến nhân loại. Loại biểu hiện này cũng nói đến các nét chung rộng lớn mà ở bất cứ thời điểm nào trên hành tinh cũng đang dẫn đầu cho tiến hóa của các hình tướng và về căn bản. Nó liên quan đến mãnh lực và sức chịu đựng của sự sống khi nó biểu lộ qua và tạo ra các tình thế bên ngoài vốn được phẩm định và được diễn đạt bằng các thuật ngữ chỉ sự sống, tính chất và sắc tướng. Thuật ngữ sự sống, life, dưới hình thức nhóm 3, triplicity, của các thuật ngữ nói đến sự sống theo như nhân loại hiểu từ đó. Từ ngữ sự sống mà tôi nhắc đến ở đây là sự sống mà HVB nói đến như là những gì đang tổng hợp tinh thần, linh hồn và thể xác. Xem giáo lý bí nhiệm 181. Thực ra, đại loại là cái thứ tư đang lượn lờ, hover, đằng sau mọi biểu lộ và đằng sau mọi đối tượng, obvious, mọi biểu hiện được phẩm định, qualified expression của thánh linh và vốn được nói tới trong trí tôn ca, Mahagava Gita, bằng các lời. Dù đã thấm nhập toàn bộ vũ trụ này với một mảnh nhỏ của chính ta, ta vẫn tồn tại, having pervaded whole universe with a fragment of myself, một rẻ mãi. Kế đến có loại ý chí đưa tới việc hoàn thành, the wind which brings fulfillment. Đây là nền tảng của mọi liên hệ và mọi tiến trình của liên hệ hỗ tương trong thái dương hệ chúng ta và đối với nhân loại trong hành tinh. Đó là yếu tố hàng đầu trong việc mang lại tính chất tất yếu của sự hoàn thiện thiêng liêng, divine consummation. Đó là nguyên nhân của mọi thành quả của tất cả các hình hài trên tất cả các cõi của ý định thiêng liêng. Đó là những gì nằm phía sau của chính tâm thức. Tôi không biết cách nào khác để trình bày điều này bằng ngôn từ và khi làm như thế, chúng đâm ra hoàn toàn không thích hợp. Có một hình ảnh yếu ớt, lờ mờ, không đích xác của việc có chủ tâm này trong niềm vui của thành tựu như được ghi nhận bởi một con người tìm thấy cái ưa thích của tâm mình. Các diễn trình tiến hóa lâu dài đi trước việc hoàn thành này và kinh nghiệm dài lâu của hoạt động linh hoạt của thiên ý dưới hình thức sự sống. Nỗ lực tiến hóa có tập trung này, mục tiêu không lay chuyển này đã tạo ra trên khơi dậy nhiều ham muốn hơn và nhiều ý, muốn, được, linh, hoạt, win, to, be, active hơn nữa. Có một thành tựu được nhận thức từ ngay lúc bắt đầu vì đây là ý, muốn, hoàn, tất, win, to completion, linh thiêng nó đi trước nỗ lực sáng tạo. Đó là sự tổng hợp của sáng tạo, hay là cố gắng bền trí, việc tuân theo linh thị và sự hy sinh hoàn toàn. Và tất cả những điều này được xem như thử nghiệm được trải qua kinh nghiệm thiêng liêng, Divine Experience Agreement, xin mạn phép diễn tả ý tưởng như thế. Do đó, hãy nhớ rằng tất cả những gì qua các kinh nghiệm này của ý chí thiêng liêng đều biến thành trên chuyển qua, răn, tuyến tổng hợp được hoàn thành. Điều này càng gắn bó hơn nữa trong thời gian và không gian, nó còn hơn cả nguyên tắc thiếu vắng, Principle of Privation, mà HPB nói đến và hơn cả giới hạn tự đặt cho mình. Đó là cái kết thúc được nhìn thấy từ lúc bắt đầu. Đó là thủy, alpha và trung, omega, đang tạo ra tổng thể đầy đủ và thành quả hoàn hảo của thiên ý. Sau cùng, đó là ý chí chinh phục sự chết, the winwick conquest death. Lần nữa, ý chí này đừng nên được diễn dịch liên quan tới sự chết khi nó tác động tới bản chất sắc tướng của biểu lộ. Điểm tổng hợp và thắng thế được nhận thức và hoàn tất tồn tại đằng sau tất cả những gì mà chúng ta có thể nhận biết như là sự chết. Ý chí này là nguyên tắc của chiến thắng, của mục tiêu tối hậu của sự sống khi thành quả được đạt tới. Đó là thành công hợp nhất cuối cùng hay là sự tuân thủ thống nhất vào một mục tiêu lâu dài được đoán trước của tinh thần. Vật chất, sự sống, sắc tướng, cộng thêm một cái gì đó vốn là mơ ước và mục tiêu của các điểm đạo đồ cao nhất trong thánh đoàn để tiếp xúc sự thiên khải huyền nhiệm của chính Sambala. Còn nhiều điều nữa không thể nói ra. Nếu chính Đức Christ đang cố gắng hướng tới tri thức đó, thì chúng ta không thể làm gì nhiều hơn là suy đoán. Bằng vài lời vắn tắt này, tôi đã tìm cách gợi một ý tưởng về một nhận thức cơ bản rộng lớn. Thực ra, những gì tôi ám chỉ tới là mục tiêu của thánh đạo vô tận mà chính Niết Bàn cũng chỉ là cánh cửa mở vào của nó thôi. Thánh đạo, The Way, dành cho cơ tiến hóa cao siêu mà diễn trình tiến hóa của chúng ta đang chuẩn bị cho nhân loại. Tôi đang nêu ra mục tiêu của mọi nỗ lực của thánh đoàn là những gì? Nhân loại bận tâm đến thái độ và cố gắng của thánh đoàn đối với phúc lợi và sự dẫn dắt con người đến nỗi mục tiêu của các nỗ lực của các đức thầy minh triết đương nhiên bị bỏ qua. Trong thực tế nó không có liên quan đến con người. Tuy nhiên, minh họa về thiên cơ rất thường được nhấn mạnh trong các sách thuộc huyền môn và bởi các huấn sư huyền linh học lại bị lệch lạc, trừ phi nó được nhận thức rằng giống như nhân loại đang nỗ lực hướng về thánh đoàn, vì thế chính thánh đoàn cũng đang nỗ lực hướng về Sambala. Như cổ luận có nói, đấng đang thấy được ánh sáng tối đen của Sambala, đấng đó đang nhập vào những gì đang nằm bên ngoài quả cầu nhỏ bé của chúng ta, mà có thể được cảm nhận phía sau tam giác thánh thiện Venus, Mercury, địa cầu, AAB. Ở đó người ta tìm thấy điểm lửa sáng rực đang chiếu rạng bên trong mắt, Taurus, nó thiêu đốt trên đỉnh núi, Capricorn, và nước không thể dập tắt, Aquarius. Đây là ba tam giác thánh thiện nhất. Khi chúng ta xem xét bảy cung năng lượng như đã được phác thảo trong bảng X, tôi muốn bạn ghi nhớ rằng chúng ta đang nhìn chúng như là các biểu hiện của ý chí tam phân này. Chúng ta khảo cứu chúng ở một chi tiết trong các sách khác của tôi theo quan điểm của tâm thức và theo quan điểm những các thay đổi đang tạo ra và các mở rộng của tâm thức trong con người, trong các quốc gia và trong các chủng tộc. Giờ đây, trong chừng mực có thể có được, chúng ta sẽ xem xét các cung này khi chúng biểu hiện cho hoạt động thuần khiết, sinh động của Thượng Đế y như nó làm tròn chính nó khi biểu lộ dưới hình thức năng lượng thôi thúc thuần khiết. Khách quan được hướng dẫn, bản năng thiêng liêng mà sau này là một pha trộn của sức mạnh bản năng và năng lượng trực giác. Có thể nêu ra cho những ai trong các bạn, tức những người có được mức độ nhận thức huyền linh học nào đó, rằng sự sống tổng hợp này vốn có tính chất vũ trụ, xuất hiện từ các cảnh giới vũ trụ chứ không thuộc thái dương hệ. Đó là cái khó hiểu về nó. 1. Ý chí đang chi phối là tổng hợp của sự sống của cõi hồng trần vũ trụ mà bảy cõi của chúng ta là bảy cõi phụ của nó. Do đó, chỉ khi nào tâm thức con người được mở rộng hơn là hiện nay, thì con người mới có thể hiểu được nhận thức tổng hợp này. 2. Ý chí, vốn đem lại sự hoàn tất, là sự thôi thúc thiêng liêng Divine Incentive, Impulse xung lực không phải là thuật ngữ chính xác, phát xuất từ cõi cảm dục vũ trụ. 3. Ý chí, vốn chinh phục cái chết, là một luồng lưu xuất, outpouring, từ cõi trí vũ trụ. Từ ba cõi vũ trụ này, bao gồm phàm ngã thiêng liêng của Thái Dương Thượng Đế và hành tinh Thượng Đế, phát xuất các năng lượng kết hợp của ba chòm sao, chúng kiểm soát và cấp năng lượng kích hoạt, Energy, Thái Dương hệ chúng ta. Chòm Đại Hùng, chòm Pleiades và Sirius, các chòm sao này hoạt động qua trung gian của bảy cung năng lượng và đến lượt, các cung này tự biểu hiện qua 12 chòm sao đang hợp thành vòng hoàng đạo lớn. Các tinh quân, Los, hay các mãnh lực cai quản, Ruling Powers, của 12 nguồn ánh sáng này và sự sống hạ thấp xuống, Step Down, sức mạnh của ba năng lượng chính này sao cho Thái Dương Thượng Đế của chúng ta có thể thu hút trên hấp thụ, Action, được chúng không điều hợp được, Tune Out. Không đáp ứng với các trạng thái trên của ba mãnh lực này, tức các mãnh lực không thích hợp với sự sống của Thái Dương hệ chúng ta ở điểm này trong diễn trình tiến hóa, giống như thánh đoàn trên hành tinh bé nhỏ của chúng ta không điều hợp hoặc hạ thấp các năng lượng từ Sambala. Theo một cách huyền bí, ba năng lượng chính yếu này tự biểu hiện qua bảy cung năng lượng giống như mọi tam bộ chia nhỏ thành bộ bảy, Sethenes, tuy vẫn duy trì sự đồng nhất của chúng. Bảy năng lượng này phát xuất từ ba năng lượng chính và được truyền xuyên qua 12 chòm sao, được thể hiện trong bảy hành tinh thánh thiện và được biểu thị trên tượng trưng trên địa cầu chúng ta bằng bảy tinh quân trước thiên tòa, biểu tượng của sự tổng hợp. Một liên hệ hỗ tương kỳ diệu này được biểu hiện trong một tiến trình lớn, truyền chuyển, transmission, tiếp nhận, reception, thu hút, absorption, liên hệ và hoạt động linh hoạt, relation and living activity. Phương pháp là phương pháp thỉnh nguyện và đáp ứng. Trong hai câu này, bạn có một trong các manh mối quan trọng nhất đối với toàn bộ diễn trình tiến hóa, bí quyết cho cái bí mật của thời gian và không gian và giải pháp của mọi vấn đề. Nhưng yếu tố có tầm quan trọng hàng đầu đó là toàn bộ vấn đề là một biểu hiện của ý chí có tập trung. Khi xem xét tiến trình này, tôi đề nghị bạn nên nghiên cứu biểu X, vì đó là một hình thức tượng trưng, biểu hiện cho những gì mà tôi tìm cách truyền đạt. Tôi muốn nêu ra rằng trạng thái ý chí khi nó được biểu hiện trong các cung năng lượng và được truyền chuyển bởi các chòm sao thể hiện tính chất tàn phá khi được tập trung qua một hành tinh chính thống và tính chất kiến tạo khi được tập trung qua một hành tinh nội môn. Ở đây bạn có sự hướng dẫn huyền bí đối với ý nghĩa của sự chết và sự bất tử. Đây là một điều gì đó mà chiêm tinh gia bình thường sẽ không thể chứng minh được bởi vì các chu kỳ phức tạp đều quá dài. Tuy nhiên, nhờ trực giác y có thể hiểu được điều có thể xảy ra của lời công bố của tôi. Tôi xin lại nhắc nhở bạn rằng chủ đề của chúng ta là thiên cơ, thiên ý và ý chí. Đó không phải là sự tiến hóa của tâm thức hoặc là của ngôi hai của Thượng Đế. Nó liên quan đến tinh thần chứ không liên quan đến linh hồn. Ở một mức độ nào đó chúng ta đang cố gắng trình bày sự sống của ngôi cha, ý chí của chân thần và mục tiêu của tinh thần. Trong tất cả các điều này, ba trạng thái của ý chí có tàng ẩn mầm mống của thái dương hệ kế tiếp, tức thái dương hệ thứ ba và thành quả của sự biểu lộ phàm ngã của Thượng Đế. Do đó chúng ta cần trình bày cách diễn dịch của bảy cung bằng các thuật ngữ của ý chí chứ không phải của tình thương hoặc tâm thức. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng làm cung y năng lượng của ý chí hay quyền năng. Cung này có liên quan một cách rõ rệt với trạng thái ý chí, tức trạng thái chinh phục sự chết. Tuy nhiên đó là cung của đấng hủy diệt, Destroyer. Trong mối liên hệ này, tôi muốn nhắc bạn về thái độ con người cho rằng sự chết là tác nhân hủy diệt. Đó là trình bày một quan điểm hạn hẹp và sai lầm. Cung y hủy diệt sự chết vì thực ra không hề có điều nào như thế cả. Zeis no Euchathing, không có sự chết nào cả. Ý niệm đó là mọi thành phần của đại hão huyền, Great Illusion. Là một giới hạn của ý thức con người và về căn bản, có liên quan với bộ óc chứ không liên quan với tim, có thể dường như lạ lùng đối với bạn. Theo một ý nghĩa rất đích thực, đó là một sản phẩm của trí tưởng tượng, A Figment of the Imagination. Hãy suy tư về điều này. Việc thủ tiêu cái chết và về việc hủy diệt của hình hài là một biểu hiện manifestation của cung một, vì thực ra nó mang lại sự tan rã của việc phủ nhận the death of negation và mở ra hoạt động đích thực. Đó là năng lượng mà có thể được gọi là động cơ trên sự thúc đẩy thiêng liêng, divine incentive. Chính sự sống trong mầm mống mới hủy diệt tuần tự mọi hình hài ngõ hầu thành quả được nhận thức có thể nảy sinh ra. Đó là đầu mối cho cung một. Chính là ý chí mới khởi xướng lên, ITES the win with initia. Ngày nay, về phần nhân loại, nhận thức cao siêu nhất của nhân loại là sự điểm đạo, initiation. Cung hai năng lượng của bác ái, minh triết. Năng lượng cơ bản này là ý chí thống nhất, tổng hợp, tạo ra sự cố kết và thu hút lẫn nhau đồng thời thiết lập các mối liên hệ. Trừ ra hãy nhớ điều này, các liên hệ vốn hoàn toàn tách rời khỏi tâm thức về sự liên quan hay là nhận thức về sự hợp nhất. Đó là sự thật về sự thống nhất như được nhận thấy từ lúc bắt đầu vì bao giờ và mãi mãi cũng hiện hữu trong thiên chí của Thượng Đế. Đấng mà ý chí của Ngài bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai, và thiên chí của Ngài không suy tưởng bằng các thuật ngữ chỉ sự tiến hóa hoặc tiến trình. Tiến trình vẫn có sẵn trong mầm mống, sự thôi thúc tiến hóa là cái kèm theo không thể tránh khỏi của sự sống trong khi biểu lộ. Đó là ý chí thống nhất. Ngày nay, đối với nhân loại, biểu hiện cao nhất của nhân loại là linh thị thần bí, mystical vision. Cung ba năng lượng của thông tuệ linh hoạt. Đây là ý chí của mục tiêu có điều tiết. Các yếu tố vốn đang tác động qua trung gian của nó chính là việc xúc tiến mạnh mẽ kế hoạch đã nhận thức với một mục tiêu được hình dung ra một cách sáng suốt. Và một thúc đẩy tích cực để tiến hành diễn trình một cách thông minh căn cứ vào sức mạnh của chính động lực thúc đẩy của nó. Lần nữa, tôi xin nhắc nhở bạn rằng tôi đang bàn đến không chỉ tâm thức con người, mà còn bàn đến toàn thể công việc vốn làm cho vấn đề phụ thuộc vào và thích ứng với ý tưởng căn bản trong thiên chí. Và cho đến nay, không một con người nào có thể hình dung ra được ý tưởng đó. Không một ai biết được ý chí của Thượng Đế là gì hoặc bản chất của mục tiêu sáng suốt của Ngài là gì cả. Đó là ý, muốn, tiến, hóa, win to evolution. Ngày nay, về phần nhân loại, cách biểu hiện, expression, cao siêu nhất của nhân loại là giáo dục hay là phát triển lũy tiến qua kinh nghiệm. Cung bốn năng lượng của hài hòa qua xung khắc. Về căn bản, đây là ý muốn hủy diệt sự giới hạn. Ý muốn này không giống như là ý muốn hủy diệt sự phủ nhận như trong trường hợp của cung 1, mà là một trạng thái có liên quan của trường hợp đó. Tôi không đề cập đến khía cạnh tâm thức, nó nhận biết và học hỏi qua kinh nghiệm tranh đấu như thế. Tôi đang đề cập đến năng lượng, có sẵn trong mọi hình hài và đặc biệt mạnh mẽ trong nhân loại, bởi vì con người có ý thức tự ngã, tất nhiên và không tránh khỏi tạo ra sự đấu tranh giữa sự sống với những gì mà nó đã chọn như là một giới hạn. Sau rốt sự tranh đấu này phá vỡ hoặc làm gián đoạn giới hạn đó vào lúc mà một điểm hài hòa thực sự hay là nhất quán, ác, quan, mừng, được đặt tới. Về mặt nội môn, có thể nói rằng vào lúc mà hình hài đó, sự giới hạn và sự quân bình của đời sống qua lại lẫn nhau, thì một khe hở trên bất hòa, rip, tức khắc xuất hiện và qua đó nó tuôn ra một luồng lưu xuất, outpouring, mới mẻ của ý chí. Đức Grace phải bỏ xác Hanade to diện, bởi vì ngài đã đạt được sự hài hòa với ý chí của Thượng Đế và sau đó bức màn tre của Thánh Điện bị xé toạc làm hai từ đỉnh tới đáy. Ý nghĩa của dòng lưu nhập mới này của ý chí giờ đây sẽ xuất hiện. Giai đoạn được sắp đặt lại trong một hoạt động được đổi mới của nguyên tắc sinh hoạt. Về phần nhân loại, các mầm mống của sự chết xuất hiện qua trung gian của cung này và Grim Reaper, tức sự chết, Death, chỉ là một trạng thái của ý chí này, bị chi phối bởi cung 4 và hiện ra từ cõi thứ 4. Sự chết là một tác động của trực giác, được linh hồn truyền cho phàm ngã và kế đó tác động vào phù hợp với ý chí thiêng liêng bởi ý chí cá nhân. Đây là ý chí đưa tới hài hòa, Winter Harmonization. Ngày nay, biểu hiện cao nhất của nó đối với nhân loại là trực giác, vì nó thể hiện qua hoạt động tập thể. Sự chết luôn luôn giải phóng cá nhân vào tập thể, cung năm năng lượng của khoa học cụ thể hay là tri thức. Muốn hiểu được biểu hiện này của ý chí thiêng liêng, đạo sinh nên ghi nhớ rằng cách ngôn của huyền linh học cho rằng vật chất là tinh thần ở mức độ biểu lộ thấp nhất của nó, còn tinh thần là vật chất ở điểm biểu lộ cao nhất của nó. Về mặt căn bản, đây là ý chí vốn tạo ra sự cố kết, concretion, và tuy vậy cùng lúc tạo thành điểm mà tinh thần và vật chất được quân bình và cùng ngang nhau, co-equal. Đó là lý do giải thích tại sao sự hoàn thiện của con người được tiến hành một cách có ý thức trên cõi trí, cõi thứ 5. Điều này xảy ra bởi cung thứ 5 và trên cõi này, sự giải thoát xảy ra vào lúc điểm đạo lần thứ 5. Đây là ý muốn này có sẵn trong vật chất và chính nó kích hoạt mọi nguyên tử mà mọi hình hài được tạo ra từ đó. Nó được liên kết chặt chẽ với Thái Dương hệ thứ nhất ngay cả trong khi phóng thích các thành viên của gia đình nhân loại, họ sẽ tạo thành hạt nhân mà Thái Dương hệ thứ 3 được kiến tạo chung quanh hạt nhân đó. Năng lượng của cung này là sự thông tuệ, đó là mầm mống của tâm thức nhưng không phải là tâm thức như chúng ta hiểu thuật ngữ đó. Đó là sự sống cố hữu, inherent life, của vật chất và là ý muốn hoạt động một cách sáng suốt. Chính nguồn sông đó là cái mà chúng ta không có tên gọi vốn là sản phẩm của Thái Dương hệ thứ nhất. Đó là một trong các tài sản trên ưu thế chính, major access, của Thượng Đế, Chúa Cha, The Father, và cũng thuộc về chân thần nhân loại. Đây là ý chí đưa tới hành động, Winter Action. Ngày nay, đối với nhân loại, biểu hiện cao nhất của nhân loại là giải thoát, liberation, qua cái chết hoặc cuộc điểm đạo. Cung 6 năng lượng của sùng tín hoặc của chủ nghĩa lý tưởng. Đây là ý chí vốn biểu hiện cho ý tưởng của Thượng Đế, God's Idea. Nó cung cấp động lực, motive power, ở sau việc thể hiện bất cứ gì có thể là mục tiêu của sáng tạo. Những gì mà mục tiêu đó hàm chứa, cho đến nay chúng ta không có một chút xíu ý tưởng nào. Một lý tưởng được liên kết với trạng thái tâm thức chừng nào mà con người có liên hệ. Một ý tưởng được liên kết với trạng thái ý chí. Cung này biểu hiện cho sức mạnh nổi bật. Nó biểu hiện cho ý muốn của Thượng Đế và là năng lượng căn bản phát ra từ cõi cảm dục vũ trụ. Nó che giấu cái bí ẩn vốn cần được tìm trong mối liên hệ của ý chí và dục vọng. Dục vọng được liên kết với tâm thức, ý chí thì không. Tuy nhiên, chúng ta không bàn đến tâm thức mà bàn đến mãnh lực khách quan đang thôi thúc về phía trước qua tất cả 7 cõi của Thái Dương hệ chúng ta và mãnh lực vô ngã này, impersonal force, làm cho ý tưởng của Thượng Đế thành một sự thực trong hiện tại vĩnh hằng, eternal now. Điều trình bày đó có ý nghĩa gì nhiều cho bạn chăng? Tôi phỏng đoán rằng nó chỉ hàm ý chút ít thôi. Đó là một trình bày căn bản về sự kiện huyền linh học liên quan đến năng lượng khi nó tự hiển lộ qua nhân loại theo một cách độc đáo và riêng biệt. Ở đây tôi xin nhắc nhở bạn về một giải bày trong giáo lý bí nhiệm rằng một ý tưởng là một thực thể phi vật chất, being incorporeal, tự nó không tồn tại, has no subsistent be, itself, nhưng mang lại hình dạng và sắc tướng, figure and form, vào vật chất vô hình tướng, shapeless matter, và trở thành nguyên nhân của biểu lộ, manifestation. Câu nói này đưa bạn thẳng phía sau đến Chúa Cha, đến chân thần, đến đấng duy nhất. Tất nhiên nó liên quan đến ý chí chứ không liên quan với tâm thức. Tự nó, tâm thức là sự nhận thức về một kế hoạch lũy tiến. Ý chí là nguyên nhân, nguyên khí kích hoạt, sự sống, bản thể. Đây là ý, chí, tiến, đến, quan, hệ, nhân, quả, win, to causation. Ngày nay đối với nhân loại, biểu hiện cao nhất của nhân loại là chủ nghĩa lý tưởng, sự thúc đẩy và nguyên nhân của hoạt động nhân loại. Cung 7 đây là năng lượng của trật tự nghi thức. Đó là một biểu hiện của ý chí, nó thôi thúc qua thành biểu lộ ra bên ngoài. Đó là những gì vốn biểu hiện cho chu vi và điểm ở trung tâm. Đó là ý muốn đưa tới tổng hợp nghi thức Ritualistic Psychesis. Tôi tạm diễn tả như thế. Chính sự thiết yếu, necessity, mới là yếu tố chi phối hàng đầu của bản chất thiêng liêng sự thiết yếu đưa tới tự biểu lộ, sự thiết yếu đưa tới biểu lộ theo một cách nhịp nhàng trật tự. Sự thiết yếu để bao hàm những gì ở trên và những gì ở dưới, và qua trung gian của hoạt động này, để tạo ra các tổng thể đẹp đẽ, trật tự, hoàn hảo và các liên hệ đúng đắn. Đó là năng lượng thôi thúc mà bản thể phát ra khi nó xuất hiện và khoác lấy hình hài và các sự sống. Đó là ý chí hướng tới biểu lộ, Will Towards Expression. Ngày nay, về phần nhân loại, cách biểu hiện, expression, cao nhất của nhân loại là sự tổ chức, organization. Trong cách trình bày trên về các cung, bạn có thể thấy rằng sự tuần hoàn đầy đủ về hoạt động của chúng là hoàn toàn theo quan điểm của Chúa Cha, God the Father. Ý muốn đưa tới khai mở sự biểu lộ và biểu lộ lý tiến đi kèm của nó đáp ứng với ý muốn hướng về sự thành tựu đầy đủ và năng lượng của chính bản thể xảy đến trong thời gian và không gian ngày nay, trong thiên chí, với sự hoàn tất hải mãn. 3. Chủ âm của bảy cung và trạng thái ý chí. Do đó các chủ âm, keynote của bảy cung năng lượng khi chúng tạo thành sự thiên khải của bảy đấng cao cả là khai mở, initiation, thống nhất, unification, tiến hóa, evolution, hài hòa, harmonization, hoạt động, action, quan hệ nhân quả, causation, biểu hiện, expression. Đây là các chủ âm dành cho nhân loại ở trình độ phát triển tiến hóa hiện nay của nhân loại, khi bảy năng lượng này tác động lên tâm thức nhân loại trong một cố gắng để sản sinh ra và khơi dậy trạng thái ý chí nơi người tiến hóa, chúng tạo ra, khai mở, linh thị, giáo dục, trực giác, giải thoát, chủ nghĩa lý tưởng, idealism, cơ cấu, organization. Một nghiên cứu kỹ lưỡng về bảy cung chính yếu và bảy chủ âm thứ yếu này sẽ phát hiện ra các chân lý này và triển vọng của chúng. Vào cuối kỷ nguyên bảo bình, Aquarian S, các chủ âm này, keynote, sẽ thay đổi ít nhiều. Vì sự nhận thức của ý chí, đưa đến việc thông hiểu sự hợp tác, sẽ tạo ra các thay đổi chính yếu trong sự an trụ của con người và các mục tiêu của con người, các mục tiêu đã được hiểu rõ. Bây giờ, chúng ta hãy xem coi làm thế nào mà các năng lượng căn bản thuộc về cung này sẽ thể hiện trong các liên hệ về hoàng đạo và về hành tinh của con người. Và tại sao một vài chòm sao và hành tinh được liên kết với một vài cung và truyền vào trung tâm mà chúng ta gọi là nhân loại các ảnh hưởng rõ rệt và riêng biệt. Các ảnh hưởng này tạo ra một vài khuynh hướng trong nhân loại, khơi hoạt một vài thái độ của ý chí, và tất nhiên đưa đến một vài biến cố không thể tránh khỏi cũng như đưa tới các hình hài rõ rệt và được xác định của bản thể, being. Khi chúng ta tiếp tục việc xem xét về bảng X, có một vài ý tưởng căn bản cần phải được thận trọng ghi nhớ. Tôi xin liệt kê các ý tưởng đó để giúp bạn. 1. Chúng ta đang bàn đến ảnh hưởng, effect, của bảy năng lượng cung, khi chúng tuôn đổ từ ngôi sao này hoặc sao khác trong bảy ngôi sao của đại hùng tinh vào trong thái dương hệ chúng ta. Các năng lượng này là sự sống tính chất của bảy đấng vĩ đại, Great Beingness, các ngài là các prototype, kiểu mẫu nguyên hình của các hành tinh thượng đế của bảy hành tinh thánh thiện. Các đấng sau này là các hình ảnh của các ngài trong thời gian và không gian, giống như linh hồn là gương phản xạ của Mona đối với nhân loại. 2. Bảy cung tự biểu lộ, mỗi cung qua ba chòm sao hoàng đạo. Sự tương đồng, nhưng không tương ứng correspondent, ở chỗ là cả ba chòm sao này đối với sự sống của một trong các tinh quân cung, JBNGS, giống như là ba trạng thái của Mona, Soul, Body đối với con người. Lần nữa, đó chỉ là sự tương tự, analogy. Đừng quên rằng sự tương tự và tương ứng không giống nhau. Trong trường hợp thứ nhất có sự giống nhau, resemblance, nhưng không ở chi tiết. Trong trường hợp thứ hai, về mặt thực tế có sự biểu hiện đồng nhất, identical expression, thường thường trên một mức độ thấp. 3. Có bảy đấng vĩ đại các ngài tự biểu hiện trong thái dương hệ chúng ta như là các đấng bảo quản, Zeus-Theriana, hay là đấng tiêu biểu, Ixponen, của trạng thái ý chí của Thượng Đế. Do đó, ảnh hưởng của các ngài bao giờ cũng được truyền đạt vào thái dương hệ chúng ta và so rốt vào trong sự sống hành tinh chúng ta, năng lượng của ý chí dưới hình thức tạo hình, soạn kế hoạch. Các sách nội môn và giáo lý nội môn tất nhiên nhấn mạnh vào tâm thức khi nó biểu hiện cho tính chất. Đáng ra nó phải như thế. Nhưng đằng sau mọi tính chất có cái đó, giác, mà tính chất là biểu hiện của nó và đằng sau đó người ta tìm thấy luồng lưu xuất năng động, tôi tạm diễn tả như thế, vốn là sức thúc đẩy của cả hai tính chất hoặc tâm thức và sự sống hoặc sắc tướng. Sự kết tụ, precipitation, của ý chí và tính chất. 4. Cho đến nay, bản chất của ý chí không thể định rõ vì chỉ có chân thần mới đáp ứng với tác động của nó, và chỉ sau cuộc điểm đạo ba, con người mới nhất thiết hiểu được ít nhiều bản chất của ý chí. Tất cả những gì có thể hiểu được trong bản tóm lược ngắn này là ảnh hưởng, effect, của ý chí khi nó làm cho sự hiện hữu của nó được cảm nhận và kết quả của sự biểu hiện của nó được nhấn mạnh qua ba chòm sao. 5. Các tinh tòa trong các nhóm của ba chòm sao này truyền đi 7 ảnh hưởng của 7 cung đến hành tinh của chúng ta, xuyên qua thái dương, và các liên hệ mà tôi đưa ra ở đây chỉ là các liên hệ liên quan đến địa cầu chúng ta. Chúng không áp dụng trong sự liên quan tới các hành tinh khác trong số các hành tinh trong thái dương hệ chúng ta, nơi mà dạng thức của mối liên hệ khác hẳn. Điều này tùy vào bản chất của lưới dĩ thái mà mọi sự truyền đạt năng lượng xảy ra qua đó. Các đường tiếp cận có thể được chỉ ra như sau, số đuôi một trong các sao của chòm ba chòm sao đại hùng. Một trong các cung. Địa cầu một minh họa của hình này theo đúng với bảng của chúng ta sẽ là sơ đồ hai cung ý chí mở đầu. Aries Capricorn từ ngôi sao trong đại hùng tinh. Địa cầu 6. Việc tạo thành hình kim cương này của các năng lượng có liên hệ hỗ tương là kiểu mẫu nguyên hình nằm đằng sau mạng lưới dĩ thái và là ảnh hưởng cuối cùng đang chi phối của nó đối với địa cầu chúng ta. Nó được ám chỉ đến trong dẫn chứng đến linh hồn kim cương mà Đức Phật là một đấng tiêu biểu của nó. Tất nhiên đây là một bí nhiệm sâu xa nhưng mối tương quan lại lý thú và chắc chắn. 7. 7 năng lượng cung này biểu hiện cho ý chí nguyên mẫu thiêng liêng dưới 7 hình thức như sau: cung ý muốn khai mở, cung 2 ý muốn thống nhất, cung 3 ý muốn tiến hóa, cung 4 ý muốn hài hòa hay liên kết, cung 5 ý muốn hành động, cung vi ý muốn hướng đến nguyên nhân, cung 7 ý muốn biểu hiện. Khi công việc sáng tạo đầy đủ của chúng được hoàn tất, sẽ xuất hiện một điều này hoặc điều khác mà chúng ta không có tên gọi nhưng nó sẽ là hạt giống của thái dương hệ sắp tới. Thái dương hệ thứ ba này sẽ biểu hiện cho thiên ý, vì thiên ý này được phát triển từ từ qua thực nghiệm và kinh nghiệm của tình thương thiêng liêng. 8. 7 trạng thái cung này có gốc khác trên xuất phát từ ý chí, vốn là mục tiêu của các cuộc điểm đạo cao siêu và vốn biểu hiện cho những gì mà chính các chân sư cũng đang phấn đấu để hiểu được. Là cái vốn nở rộ, flower, trong chân thần khi các linh hồn đã đạt đến biểu hiện hoàn hảo qua nhân loại. Chúng tự biểu hiện ở lĩnh vực liên quan đến nhân loại như cung y vốn thúc đẩy và tạo ra sự khai mở, initiation. Cung hai vốn là nguyên nhân của linh thị, vision, tức là năng lực để thấy, power to see. Cung ba vốn đang phát triển nhận thức do giác quan, sensory perception, thành tri thức, knowledge, tri thức thành minh triết, wisdom, và minh triết thành toàn tri, omniscience. Cung bốn đó là ý chí giác ngộ, illumination, nền tảng của Buddhi hay là trực giác, intuition. Cung năm đó chính là mầm mống giải thoát của vũ trụ. Đây là một trạng thái hủy diệt. Cung sáu đó là nguyên nhân của khả năng kiến tạo hình tư tưởng liên quan tới thúc đẩy sáng tạo. Cung bảy vốn có thể được gọi là nguyên tắc của trật tự. 9. Giống như sự mong muốn, desire, đã tạo ra đứa con tất yếu này, tức thái dương hệ chúng ta, nằm đằng sau mọi năng lượng của tâm thượng đế, heart of God và mọi mãnh lực vốn đã tạo ra vũ trụ biểu lộ những gì là kết quả của nhu cầu thiêng liêng. Đó không phải là sự tương xứng vũ trụ của bộ óc hoặc thể trí hoặc ý định có tập trung, như bạn phỏng đoán. Đó là điều tổng hợp đang tạo ra sự cố kết và đưa đến kết quả hoặc là sự tổng hợp như là hậu quả, effect, hoặc kết quả cuối cùng, final result, của biểu lộ. Tôi hầu như không thể minh giải việc này rõ hơn, vì tôi đang nói đến một vài trong số các trạng thái cuối cùng và các ảnh hưởng của các cuộc điểm đạo cao nhất. Tôi chỉ đề cập đến chúng vì chúng hoàn tất và đạt tột đỉnh việc nghiên cứu về tâm lý học thiêng liêng này khi nó biểu lộ qua thượng đế và qua con người. Tôi chỉ đưa ra các chỉ dẫn mơ hồ và không thích hợp về những hiện ra trong ý thức con người sau kỳ điểm đạo ba ở mức mà phàm ngã hay sự sống sắc tướng, personality or form life, bị vượt lên trên và chân thần trở thành đối tượng của thành quả mong muốn. Lúc bấy giờ sức ép tâm linh của nó được cảm thấy ngày càng tăng. Do đó chỉ có thể nêu ra các mục đích xa xăm. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận được một vài thông hiểu lờ mờ của con người về các mục tiêu thiêng liêng bằng cách liên kết các cung này và các tròn sao truyền chuyển của chúng đến địa cầu chúng ta. Và bằng cách ghi nhận làm thế nào mà mối liên hệ tam giác này có thể được thể hiện trên hành tinh chúng ta. Sự hiểu biết cá nhân sẽ tùy thuộc vào trình độ phát triển và chỉ các điểm đạo độ cao cấp mới hiểu được các hàm ý thực sự về các nhận xét của tôi. Do đó, bạn phải nhớ rằng, khi bạn nghiên cứu các mối liên hệ huyền bí sâu xa nhất này, ấy là chúng ta tiến đến chúng theo hai quan điểm, các quan điểm duy nhất mà cho đến nay có thể có đối với thể trí hữu hạn của con người. 1. Mối liên hệ của ba chòm sao đối với các cung năng lượng mà mỗi cung biểu hiện cho tính chất của sự sống của một thực thể thông linh đem lại sức sống, informing entity, đấng cao cả này, being, đang thể hiện thực tướng, identity, qua một trong số 7 ngôi sao của đại hùng tinh. Uzayamajoja, gấu lớn, như chúng ta có thể gọi chòm sao này. 2. Ba trạng thái của ý chí, Tewin, mà ba tinh tòa này đang biểu hiện và con người sẽ đáp ứng một cách sáng suốt với chúng sau kỳ điểm đạo thứ ba. Ba trạng thái này là A trên ý muốn chi phối và khai mở, B trên ý muốn đem lại sự hoàn mãn, C trên ý muốn chinh phục sự chết. Trước khi bước vào nghiên cứu kỹ lưỡng hơn đề tài của chúng ta, tôi xin nhắc nhở bạn rằng, thực ra chúng ta đang bàn đến các toàn thể, universal, được tượng trưng cho chúng ta trong toàn bộ bao la các tinh tòa mà chủ đề của chúng ta có liên hệ đến. 1. 7 ngôi sao của Đại Hùng Tinh hay là Ursae Major có liên quan trong một liên hệ phức tạp với Ursae Minor, Gấu Nhỏ và Pleiades. Chúng ta sẽ không bàn đến điều này. Tam bộ chủ yếu, Major Triplicity, này của các chòm sao có một liên quan đặc biệt với đấng vĩ đại, Great Being, mà đôi khi tôi có nhắc đến như là đấng bất khả tư nghị, The One About Whom No Can Be Seen, tức là Cosmic Logos, vũ trụ thượng đế trích luận về lược càn khôn, trang 1052. Tất cả những gì có thể được nói bóng gió đến là ba thiên hà có các sao này là ba trạng thái của đấng khôn tả, Indescribable, chân thần tuyệt đối, Absolute Monad, nguyên nhân cấm kỵ, Ineffable Cause, của bảy thái dương hệ, trong đó thái dương hệ chúng ta là một. 2. 12 chòm sao của hoàng đạo, mỗi chòm sao có các liên, hệ, hỗ, tương của riêng nó, đặc biệt với sự sống toàn vẹn của riêng nó, hợp thành mỗi một trong số chúng một phần của một tam giác năng lượng. Mỗi một trong các tam giác này là một đơn vị trong chính nó nhưng ở trong sự liên kết với các tam giác khác, tạo thành một phần của tứ thể chính yếu, Major Quaternary, vốn là sự tương đồng vũ trụ của tứ thể của sự sống duy nhất linh hồn và bản chất thông linh nhị phân, Dear Psychic Nature, mà trong các kinh sách nội môn gọi là Karma, Manas, trí cảm, cộng với bản chất thiết yếu. Bốn cái này là biểu hiện của nguyên nhân húy kỵ độc nhất, One Ineffable Cause. 3. Thái dương hệ của chúng ta có tầm quan trọng rất lớn, một ngày nào đó trở thành một phần của sắc tướng thất phân, Seven Everyday Appearance, hiện tượng thất phân của cùng nguyên nhân chủ yếu, Essential Cause. Nhờ nghiên cứu bộ giáo lý bí nhiệm, bạn biết được thái dương hệ của chúng ta là một hình ảnh rất nhỏ, Tiny Reflection, hay là một mô phỏng, Replica, của thái dương hệ. Người dịch 1, 3, 7, 12. Vì sự tương ứng bẩm sinh, cố hữu đó, nó có trong chính nó năng lực đáp ứng với các năng lượng phát ra từ nguồn gốc đầu tiên, Fountainhead, này của ánh sáng và ý chí. Tôi không được phép nói nhiều hơn về việc này, bởi vì toàn bộ chủ đề thì quá rộng lớn đối với tư duy của con người, với các giới hạn của con người về tâm thức và tình trạng không thỏa đáng của con người về ngôn từ. Nhưng ngay cả một nhận thức mơ hồ về cái tập hợp rộng lớn đó của các mãnh lực sáng suốt và chuỗi nối tiếp rộng lớn về các ý định, intention, thiêng liêng, tuyệt diệu này sẽ dùng để mang lại ánh sáng rõ ràng hơn. Nhận thức rằng thái dương hệ chúng ta và tất nhiên hành tinh chúng ta là một phần của tổng thể rộng lớn này, được giữ tồn tại bằng ân huệ của nó, được dung hợp bằng ý chí của nó và được duy trì bằng ý định của nó. Vì các mãnh lực này hiện hữu, chúng ta hiện hữu, vì các ngài, dây, tồn tại, chúng ta tồn tại, vì các ngài hoạt động trong sắc tướng, form, trong không gian, trong thời gian, chúng ta cũng làm giống như vậy. 4. Năng lượng vũ trụ và sự biến đổi. Bây giờ chúng ta hãy vắn tắt đón nhận ý tưởng về dòng năng lượng này khi chúng tiến ra bên ngoài đi vào không gian từ Ujeda Major, khi chúng được truyền đi qua một vài chòm sao hoàng đạo đến thái dương hệ chúng ta và từ đó xuyên qua mặt trời đến bảy hành tinh thánh thiện. Các năng lượng này tạo ra cái được gọi là các biến đổi, transformation, trên hành tinh không thánh thiện chúng ta, tức địa cầu, khiến cho địa cầu ngày càng hòa hợp với trạng thái ý chí của thánh linh, divinity. Bạn có sơ đồ giải thích sau đây, nó có thể làm cho toàn bộ tiến trình phần nào rõ ràng hơn đối với bạn. Sơ đồ 3 đây là cách duy nhất mà tôi có thể đưa ra cho bạn một ý tưởng về việc phân phối các năng lượng. Giới hạn của chúng trong phạm vi của hoàng đạo và sự tập trung của chúng bên trong chu vi của thái dương hệ chúng ta. Tôi xin làm cho điều đó thành đặc thù hơn đối với một trong các cung và các liên hệ tam giác của nó, như được đưa ra trong bảng X, ba chòm sao chính thái dương, bốn hành tinh không thánh thiện, một trong bảy sao của Đại Hùng Tinh, một trong bảy cung, bảy hành tinh thánh thiện địa cầu, hành tinh không thánh thiện, vượt qua, transcending, truyền đạt, transmitting, hiển biến, transfiguring, biến đổi, transforming. Sơ đồ 4A trên địa cầu chính là một trong năm hành tinh không thánh thiện, chỉ có 4 được liệt kê như là ở trong số các tác nhân hiển biến, transfiguring agents, biến đổi cho đẹp hơn. B trên các hành tinh bị gạch đen chỉ ra các tác nhân truyền chuyển của các thần lực vượt qua tiến trình biến đổi bởi mặt trời. C trên mặt trời và mặt trăng được liệt vào trong số các hành tinh không thánh thiện vì trong trường hợp này chúng là các tấm màn che, blown away. đê trên cội nguồn của đồng hồ cát, Hourglass, được tìm thấy ở trong sơ đồ của các năng lượng đang tuôn chảy bên trong. E trên sơ đồ trên có thể được dùng liên quan đến bất cứ một trong số 7 cung năng lượng, nhưng sẽ bao hàm 1. Việc vận dụng các tác nhân truyền đạt khác dưới hình thức của 3 chòm sao hoàng đạo thích hợp và các chủ thể cai quản của chúng. Siêu việt, truyền đạt, biến đổi, hiển biến. Aries, Leo, Capricorn, Neptune, Vulcan, Venus, Mercury, Uranus, Jupiter, Saturn, Mars, Pluto, mặt trăng, mặt trời, địa cầu, sao trong đại hùng tinh. 3 chòm sao, mặt trời, 7 hành tinh thánh thiện, 4 hành tinh không thánh thiện. 2. Việc chỉ ra các hành tinh khác với các hành tinh được bao hàm trong luồng lưu nhập inflow của năng lượng cung IF trên bí quyết Ki đối với toàn bộ tiến trình về phần địa cầu và cá nhân trên địa cầu được tìm thấy trong các ngôn từ siêu việt, nguyên nhân siêu việt, transcending cause, truyền đạt, transmitting, các chòm sao hoàng đạo, biến đổi, transforming, mặt trời, linh hồn, hiển biến, transfiguring, các hành tinh. Tôi có thể đưa thêm các điều trên một từ ngữ liên quan đến địa cầu và nhân loại của nó vốn được kết hợp với mọi điều trên. Sơ đồ 5 từ ngữ này là translated, chuyển dịch, vì khi linh hồn của con người duy nhất, just man, được làm cho hoàn hảo. Một tiến trình chuyển dịch xảy ra, nó cất nhân loại lên cao và ra khỏi hành tinh lên đến một trong 7 vũ trụ đạo mà 7 siêu việt truyền đạt, biến đổi các trung tâm hiển biến Sambala nhân loại hierarchy chân thần nhân loại. Nguyên nhân, các nhóm tương ứng với 3 chòm sao, linh hồn con người, tương ứng với mặt trời, Ajna, bí huyệt cổ họng và tim, bí huyệt đan điền, bí huyệt xương cùng, con người hồng trần. Cuộc điểm đạo của chúng ta tạo thành các cánh cửa tiến vào đó. Quan đến từng con người, sự tiến bộ và cuộc điểm đạo hay là chuyển từ một trạng thái tâm thức này đến trạng thái tâm thức khác. Có một mô phỏng nhỏ, small replica, mô hình nhỏ của điều trên, à trên linh hồn của con người thu nhận từ tất cả 3 trung tâm hay nhóm chính yếu của hành tinh. B trên các điểm được gạch đen là dấu hiệu của các trung tâm nhạy bén đã khơi hoạt. C trên sơ đồ cho thấy biểu đồ ánh sáng bên trong của một người tìm đạo tiến hóa sắp bước lên con đường định tử. Toàn bộ câu chuyện mở rộng từ cái đơn nhất, the one, thành cái đa tạp, the many, và của cái đa tạp thành cái đơn nhất được chứa đựng trong các sơ đồ đại thiên địa và tiểu thiên địa này. Bây giờ chúng ta hãy chọn một trong số 7 cung năng lượng và xét xem làm cách nào mà chúng biểu hiện và truyền 3 trạng thái của ý chí, xuyên qua 3 chòm sao và các chủ thể cai quản, chủ lực của chúng, đến địa cầu chúng ta. Ở đây chúng ta tiến vào lĩnh vực của các nguyên nhân và đang bàn đến các mục tiêu, các động tác thôi thúc và các mục đích siêu việt của đấng cao siêu mà trong ngài chúng ta sống, hoạt động và hiện tồn. Sự sống vĩ đại này, Đức Ancient of Day, tức đấng cai quản thế giới, Sanat Kumara, đấng thanh xuân vĩnh cửu, tức Lentari Loges, hành tinh thượng đế, nhiều danh xưng của ngài tương đối không quan trọng là đấng hiện tồn trên hành tinh chúng ta, ngài có khả năng đáp ứng với và tiến hành các mục tiêu của Thái Dương thượng đế. Đến phiên ngài, ngài là đấng duy nhất trong Thái Dương hệ chúng ta có thể đáp ứng với nguyên nhân xuất phát thấp phân, tự biểu lộ chính nó qua đại hùng tinh hay USA Major. Tuy nhiên, chúng ta sẽ bàn đến các khía cạnh tâm lý của các phóng phát của 7 cung vốn biểu hiện cho ý chí, hướng, thiện, cung ý chí hay quyền năng. Aries, Leo hoạt động qua trung gian 4 hành tinh, Mars, Mercury, mặt trời, Saturn, Capricorn, đây là ý chí đang nằm sau mọi hoạt động khởi xướng, đó là A trên việc khởi xướng, các giai đoạn sáng tạo trước, B trên khởi xướng của việc thôi thúc tiến hóa, tiến hành, tiến bộ, C trên khởi xướng tiến trình phân hóa để sáng tạo. Các hoạt động này đều là các biểu hiện hay các ảnh hưởng của hoạt động của cung năng lượng và tất cả đều có thể được tóm tắt rõ ràng nhất trong ý tưởng về một sự tiến nhập, năng động bằng một tác động của ý chí có tập trung một trạng thái tâm thức mới. Tất nhiên, việc này đưa đến một nhận thức về sự hiện tồn, being. Trong diễn đạt này, bạn có một trong các định nghĩa căn bản về điểm đạo đối với việc điểm đạo của một con người. Đây là các hình ảnh mơ hồ của các tiến trình năng động mà sự sống duy nhất tự lệ thuộc vào khi nó tiến nhập vào tình trạng lưỡng nguyên của tinh thần, vật chất. Nơi đây ý chí được nói đến nằm phía sau lưỡng nguyên thuyết và tương đồng với việc thu nhận và tập trung của một ý tưởng mở đầu như nó đang nhập vào trí của một người tiến hóa biết sáng tạo, các tiến trình tư tưởng và các thành tựu của người này. Một ít hiểu biết về điều này sẽ đến nếu đệ tử sẽ xem xét loại hoài bão cố định nào, một linh thị về mục tiêu và một quyết tâm noi theo ý, chí, hướng, thiện đã thực hiện được trong cuộc đời của y. Y không thể đi ra ngoài nhận thức này, nhưng nó giữ cho y mầm mống vũ trụ của sự hiểu biết. Cần nhớ rằng trên con đường điểm đạo, toàn bộ tiến trình luyện tập được chuyển sang hướng tiến hóa của ý chí, và điều này có thể xảy ra vì đằng sau việc phát triển tình thương có ẩn việc khám phá ra ý chí. Thật là thích đáng khi được dạy rằng mục tiêu trước mắt con người là khai mở, đưa vào biểu hiện đầy đủ bản chất bác ái. Điều này bắt đầu xảy ra và đạt đến một giai đoạn khai mở tương đối cao trên con đường đệ tử. Chi tiết của tiến trình với một ý nghĩa rộng rãi và tổng quát có thể được trình bày như sau. 1. Con đường tiến hóa và dự bị. A. Trên khai mở của trí tuệ và của nhận thức giác quan. B. Trên đáp ứng với trung tâm được gọi là nhân loại. C. Trên thể trí chiếm sự kiểm soát. Phàm ngã hoạt động. 2. Con đường đệ tử. A. Trên khai mở bản chất bác ái. B. Trên đạt được giác ngộ. C. Trên đáp ứng với trung tâm được gọi thánh đoàn. D. Trên tuệ giác, bút đi, hay là trực giác, ở trong sự kiểm soát. Linh hồn hoạt động. 3. Con đường điểm đạo. A. Trên khai mở ý chí. B. Trên đạt đến sự tổng hợp. C. Trên đáp ứng với trung tâm được gọi là sambala. D. Trên mục tiêu năng động ở trong sự kiểm soát. Ý, chí hướng, thiện, chân thần hoạt động. Điều này bao hàm lĩnh vực quen thuộc đối với tất cả các bạn mà trong nỗ lực để đạt được một cái nhìn về tổng thể, việc luôn luôn lặp lại cũng có vị trí của nó. Hiện nay chúng ta có liên quan với giai đoạn thứ 3 của diễn trình tiến hóa, được xúc tiến trên con đường điểm đạo và được tiến nhập vào, đối với nhân loại, ở cuộc điểm đạo thứ 3. Và hoàn tất ở cuộc điểm đạo thứ 7, một cuộc điểm đạo đạt được dễ dàng hơn nhiều bởi những người ở trên cung một hơn là bất cứ cung nào khác. Và lúc này ở trong trường mực mà bạn có thể hiểu được, điều này trước tiên có liên quan đến ý chí sáng tạo khi một, khai mở sự biểu lộ và chi phối những gì được tạo ra. 2. Mang lại sự hoàn thành sau rốt. 3. Khắc phục cái chết hay là sự phân hóa. Tất cả các điểm đạo đồ đều phải và sau rốt nhất định biểu lộ ý chí sáng tạo, mạnh mẽ, một mục tiêu có tập trung vốn chỉ biểu hiện ý, chí, hướng, thiện và cũng là nỗ lực chống đỡ giúp mang lại việc hoàn thành. Ở đây, tôi cũng xin nhắc bạn rằng nỗ lực chống đỡ là hột giống tổng hợp, nguyên nhân của thành tựu và những gì mà sau cùng vượt qua cái chết. Cái chết thực sự là sự suy bại trong thời gian và không gian và do bởi khuynh hướng của vật chất tinh thần tự tách rời, trong khi đang biểu lộ theo quan điểm của tâm thức. Nỗ lực duy trì của thượng đế là cái giữ cho mọi hình hài đang biểu lộ và duy trì ngay cả trạng thái sự sống dưới hình thức yếu tố hội nhập trong việc kiến tạo hình hài, và cũng là một tác động của ý chí kiên trì có thể trừ xuất hay triệt thoái tâm thức sự sống nguyên vẹn vào cuối chu kỳ biểu lộ. Cái chết và sự giới hạn là các thuật ngữ đồng nghĩa. Khi tâm thức được tập trung trong hình hài và được đồng nhất hóa hoàn toàn với nguyên tắc giới hạn, nó xem việc thoát khỏi cuộc sống sắc tướng như là cái chết. Nhưng khi sự tiến hóa nối tiếp, tâm thức ngày càng chuyển vào sự hiểu biết về những gì không phải sắc tướng và vào lĩnh vực của những gì siêu việt, hay là vào thế giới của cái trừu tượng, nghĩa là vào những gì được triệt thoái ra khỏi hình tướng và tập trung vào trong chính nó. Nhân tiện, đây là một định nghĩa của sự suy tư theo quan điểm của mục tiêu và sự thành đạt. Một người có thể suy tư thực sự khi y bắt đầu vận dụng thể trí, phản ảnh của trạng thái ý chí, và sử dụng nó ở ba trạng thái. Khi khai mở cách tiến nhập của y vào thế giới của linh hồn, khi chi phối sự sống phàm ngã của y, và khi thúc ép và so rốt mang lại biểu lộ đầy đủ cho mục tiêu của linh hồn. Điều này mang lại kết quả trong việc hoàn toàn vượt qua sự chết. Tôi đang đưa toàn bộ ý niệm này xuống thành các thuật ngữ về tiểu thiên địa, cho dù hiển nhiên là chỉ có đệ tử hữu thể đang chuẩn bị cho điểm đạo mới có thể bắt đầu hiểu được một số hàm ý quan trọng. Có lẽ tốt nhất là tôi có thể tóm tắt chủ âm, kinot, của cung một, tức cung ý chí hay quyền năng, khi cung này tìm cách biểu hiện dưới hình thức mục tiêu năng động trên tích cực trên địa cầu và liên quan đến con người. Bằng cách trích dẫn và quảng diễn cổ luận, đấng siêu việt, sự sống, tổng thể, vạn hữu, theon, tiến vào hiệp thông với chính nó, và bằng tác động này trở thành một điểm thiết yếu của sự sống và quyền năng được tập trung. Tôi là, và tôi không là, tôi hiện hữu, và tôi không hiện hữu, một am en một am not. Vĩ đại hơn cái này, this, là cái đó, that, nhỏ bé hơn cái đó là cái này. Nhưng cái đó phải biểu hiện cho cái này bản chất của tổng thể và chứng tỏ chính nó lên trên chính nó. Ta là điểm khởi đầu, ta là con đường hướng ngoại và con đường hướng nội, inward way, và dựa vào điểm tập trung và từ điểm đó, ta quay trở lại vào chính ta, mang theo trong quả tim bác ái của ta cái mà ta, đấng duy nhất, the one, đã phụng sự và vì đó mà ta đã hy sinh chính ta. Trong tiến trình hy sinh, những gì là tổng thể chống đỡ, cái lõi bên trong của mọi sự sống và nguyên khí hội nhập, nhận thức được bên trong chính nó các giai đoạn sau đây trong tâm thức. 1. Nó biết chính nó như là ý chí siêu việt, tức là ý chí đang chứng kiến toàn bộ tiến trình từ điểm khởi đầu. Nhưng nó tự giới hạn và biểu hiện từ từ của ý chí đó vì các giới hạn của các trạng thái này của chính nó mà tâm thức của nó không phải là tâm thức của tổng thể. Những gì mở đầu, chứng kiến cái kết thúc từ lúc bắt đầu và hoạt động hướng về mục tiêu trong các giai đoạn tiến bộ, không dành cho chính nó mà dành cho các trạng thái vốn hay còn bị giới hạn, không hay biết, mù mờ và không nhìn thấy và không hợp lý. 2. Nó biết chính nó như là ý chí truyền đạt, tác động từ điểm tổng hợp, hạ thấp xuống các năng lượng được phân phối, phù hợp với cơ sáng tạo, tiến hóa. Điều này, tức sự sống của hành tinh chúng ta, được tiến hành theo 3 giai đoạn chính, đặc biệt là theo quan điểm tâm thức, đó là xuyên qua Sambala, Thánh đoàn và nhân loại. Từ nơi đó, sự sống chuyển hoạt động hướng ra ngoài đi vào tất cả các giới khác của thiên nhiên. Do đó mỗi trung tâm lớn là một tác nhân chuyển. Huyền giai sáng tạo thứ tư, tức giới nhân loại, là tác nhân mà sau rốt qua đó các năng lượng của Sambala và của Thánh đoàn sẽ được tập trung cho việc chuộc lại lỗi lầm, redeeming, của sự sống của mọi giới dưới nhân loại. Điều này chỉ có thể xảy ra khi nhân loại có thể hoạt động với ý chí có tập trung, được sản sinh bởi sự sống của Sambala, được gợi hứng bởi tình thương, được bảo dưỡng bởi Thánh đoàn và được thể hiện qua trí tuệ mà chính nhân loại đã phát triển. Tất cả các điều này được vận dụng một cách tích cực và khôn khéo dưới sức thúc đẩy của những gì cao cả hơn và vĩ đại hơn chính Sambala. 3. Nó biết chính nó như là ý chí biến đổi hay là tiến trình nâng đỡ, ứng dụng đang mang lại các đột biến và thay đổi qua tác động của sự thôi thúc luôn luôn của ý, trí, hướng, thiện. Tuy nhiên, cùng lúc nó không được đồng hóa bằng bất cứ cách nào với tiến trình đó. Các đột biến này, trong khi tạo sự biến đổi của nhất nguyên, the one, thành vạn hữu, the many, và sau đó, trong thời gian và không gian, của vạn hữu thành nhất nguyên. Các đột biến này được tiến hành từ một điểm của ý chí năng động có tập trung, tức điểm trong trung tâm. Điểm này thay đổi nhưng luôn luôn vẫn tuân theo mục tiêu cố hữu của chính nó một cách không thay đổi. Khi đệ tử hoặc điểm đạo đồ có thể cũng đứng ở trung tâm như là ý chí biến đổi, lúc bấy giờ y có thể mang lại các thay đổi cần thiết trong bản chất hình hài mà không đồng nhất hóa chính mình với nó, hoặc là chính mình bị ảnh hưởng của các thay đổi đó. Việc này giúp minh giải mục đích của tôi. 4. Nó biết chính nó như là ý chí biến đổi. Sự biến đổi, hiển biến, này là việc hoàn thành mục tiêu và biểu hiện cuối cùng của sự tổng hợp được mang lại bởi ý, chí, hướng, thiện kiên định của ý chí siêu việt, chuyển, biến đổi. Các đạo sinh sẽ thành công khi chuyển đôi mắt của họ ra khỏi mục tiêu của sự hiển, biến, đạt được vào lúc điểm đạo thứ 3 và ngày càng tăng lên hiện nay ở mỗi cuộc điểm đạo trước. Đồng thời chú ý nhiều hơn vào việc nhận biết những gì nơi họ tràn ngập vũ trụ nhỏ bé của họ với một mảnh của chính nó vẫn còn lại. Lúc bấy giờ họ sẽ ăn chặt tâm thức của họ vào trung tâm của quyền năng siêu việt và đoan chắc cho sự lưu chuyển của ý, muốn, thành, tự. Từ quan điểm cao siêu đó trong tâm thức, trước tiên được đạt đến bằng sự tưởng tượng, và về sau đạt được một cách thực sự, họ sẽ tìm thấy nó hữu ích khi hoạt động với tiến trình chuyển. Nhờ biết chính mình là các tác nhân cho sự chuyển của ý, trí, hướng, thiện của đấng siêu việt. Kế đó họ sẽ vượt qua giai đoạn biến đổi, mà trong đó họ sẽ hình dung và mong được thấy phát triển sự biến đổi cần thiết được xúc tiến trong các kiếp sống của họ. Lúc đó đồng thời với sự mong đợi họ sẽ tin tưởng vào sự hiển biến của những kiếp sống phù hợp với ý chí của đấng siêu việt, sự thành công của đấng chuyển và sự hoạt động của đấng biến đổi. Tất cả các đấng này chỉ là đấng duy nhất, tức chân thần, chân ngã. Mọi điều này được làm bởi việc vận dụng bởi ý chí, đang chi phối, làm tròn và khắc phục. Trở lại với chủ đề của chúng ta về tổng thể vĩ đại, đang để lại đằng sau chúng ta một nhúm các nỗ lực của tiểu thiên địa để hiểu được đại thiên địa. Chúng ta hãy xét mối liên hệ của 3 chòm sao với nhiệm vụ biểu hiện trong cung 1. 1. Aries là chòm sao mà qua đó các tình trạng khởi xướng sẽ tuôn tràn vào thái dương hệ chúng ta. Nó biểu hiện cho ý, muốn, sáng, tạo, win, to, create, những gì sẽ biểu hiện cho ý, muốn, hướng, thiện, win, to, good. Đó là cung chân thần của hành tinh thượng đế của chúng ta, mà cung linh hồn của ngài là cung 2 và cung phàm ngã là cung 3. Do đó, bạn có thể ghi nhận ở đây làm thế nào mà cung truyền đạt của hành tinh thượng đế chúng ta là cung 1, và đó là vị trí mà ý chí nắm giữ trong diễn trình tiến hóa của nhân loại chúng ta. Cung hiển biến, transforming day của ngài là cung 2, và sau rốt việc đó mang lại sự hiển biến qua trung gian của cung 3, và trong sự kết hợp này bạn có lý do giải thích tạo sao trong sự tiến hóa của trạng thái ý chí. Bạn có ảnh hưởng của hỏa tinh và thủy tinh, một đàng đem lại sự xung đột và tử vong của hình hài, còn đằng kia đem lại sự giác ngộ và phát triển của trực giác như là một hậu quả của sự xung đột và tử vong đó. Các chu kỳ mới của bản thể, being, và của tâm thức đều được khai mở bằng xung đột. Cho đến nay, đó là luật của sự sống và là yếu tố chi phối trong tiến hóa. Tuy nhiên, nếu kết quả của ý chí khai mở mang năng lượng này là để tạo ra các ảnh hưởng có lợi như thế của hiểu biết trực giác, và hoạt động của Mercury như là sứ giả của các thiên đế, God, người ta có thể nhận thấy qua sự xung đột ý, trí, hướng, thiện có thể được tiến hành thực sự như thế nào. 2. Leo đây là chòm sao mà qua đó ý, muốn, thành, tự hay thành đạt tuôn đổ vào nhân loại và trên hành tinh. Thực chất, đó là tinh thần tự quyết. Trước tiên, đó là sự định đoạt của tiểu ngã, little self, tức phàm ngã, personality, cá nhân có ngã thức. Kế tiếp là sự định đoạt của chân ngã, self, tức linh hồn, cá nhân có tập thể thức, the group conscious individual, hay biết về cái tổng thể vĩ đại hơn và về chính mình như là một phần, phối kết và nhất quán về căn bản. Ý, trí, hướng, thiện đạt được qua sự hoàn mãn, phát triển liên quan đến con người qua trung gian của ba cao điểm. 1. Ý, trí, hướng, thiện được biểu lộ bằng việc đạt được ngã thức. Đây là giai đoạn thứ nhất của sự hoàn mãn thiêng liêng được hoàn tất. Nó có hàm ý là xác thể, body, sắc tướng. Đó là biểu hiện của trạng thái thứ ba, ngôi ba. 2. Ý, trí, hướng, thiện được biểu hiện ở cuộc điểm đạo thứ ba khi ngã thức bị thay thế bởi tập thể thức. Đây là giai đoạn thứ hai của sự hoàn mãn thiêng liêng. Nó hàm ý linh hồn, tính chất. Đó là biểu hiện của trạng thái thứ hai, ngôi hai. 3. Ý, trí, hướng, thiện được biểu lộ ở các cuộc điểm đạo cao khi thượng, đế, thức, thiên thức được đạt tới. Đây là giai đoạn thứ ba của hoàn mãn thiêng liêng. Nó hàm ý chân thần, sự sống. Đó là biểu hiện của trạng thái thứ nhất, first aspect, ngôi một. Thật là hữu ích khi nhận ra các liên hệ này. Cũng sẽ là hiển nhiên khi thấy tại sao mặt trời chi phối leo, cả về mặt ngoại môn lẫn nội môn. Mặt trời để lộ ra hay là chiếu sáng, lai cấp, hai giai đoạn của ý chí ẩn tàng, mặt trời vật chất, soi sáng phẩm ngã trên cõi trần và tâm của mặt trời để lộ bản chất của linh hồn. 3. Capricorn đây là chòm sao mà nhờ đó mới xuất hiện ý muốn chinh phục. Ý muốn này giúp thoát ra khỏi sự sống sắc tướng và dẫn dắt con người đi vào lĩnh vực nơi mà trạng thái ý chí, không phải là trạng thái linh hồn của thánh linh tự biểu hiện. Bạn nên nhớ rằng có một liên quan chặt chẽ giữa địa cầu với Capricorn. Lý do là vì địa cầu cung cấp các điều kiện lý tưởng cho loại thành tựu đặc biệt này, vì nó đang ở trong tiến trình biến đổi từ giai đoạn của một hành tinh không thánh thiện thành giai đoạn của hành tinh thánh thiện. Điều này giải thích tại sao Saturn là một chủ thể cai quản, rủ lơ và chủ thể truyền đạt mạnh đến thế cho địa cầu với tính chất năng động của cung một, cung quyền năng. Dòng lưu nhập này của năng lượng cung y sẽ được gia tốc nhanh hơn từ nay trở đi. Các năng lượng này và dòng lưu nhập của chúng phải được khảo sát thận trọng liên quan tới các sơ đồ được đưa ra trước kia trong bộ luận này, nên nhớ rằng sự hình dung luôn luôn là một năng lượng điều khiển, được dùng để mang lại một hiệu quả mong muốn đặc biệt. Ari, chủ thể khởi xướng, leo, chân ngã, the self và Capricorn, tác nhân hiển biến, đó là một vài trong các hàm ý liên quan đến cung y và nhân loại. Ở đây, tôi muốn nêu ra rằng tôi đã chỉ ra tam giác gồm các chòm sao này để cho mối liên hệ của chúng với sự sống vĩ đại, Red Life, đấng đang vận dụng chúng như là các tác nhân truyền đạt cho các hoạt động của cung một. Cũng cần ghi nhận rằng lý do cho mối liên hệ này có sẵn trong bản chất của các sự sống đang làm linh hoạt, the informing list của các chòm sao đặc biệt. Chính các ngài là các biểu hiện của ý, trí, hướng, thiện và do đó tạo thành đường lối ít đối kháng nhất cho sự truyền bá trên gieo rắc, năng lượng cung y khắp thái dương hệ chúng ta. Theo quan điểm của các mối liên hệ nhân loại, tam giác này sắp xếp lại chính nó. Nó trở thành leo, chủ thể ban phát ngã thức, Capricorn tức là cung, sai, mà trong đó việc khai mở có thể xảy ra, còn Aries, sự kích thích hướng về một bắt đầu mới. Trong việc tìm hiểu về ý nghĩa của sự phân biệt giữa các chòm sao dưới hình thức các thiên hà gồm các tinh tú và các cung hoàng đạo dưới hình thức các ảnh hưởng được tập trung, một ánh sáng mới sẽ đến dựa vào khoa chiêm tinh học. Về căn bản, điều này có liên quan đến sự dị biệt giữa sự liên hệ của một cung năng lượng với tam giác gồm các chòm sao và mối liên hệ của con người. Tôi không thể nói thêm nữa nhưng điều này sẽ mang lại một gợi ý cho chiêm tinh gia có trực giác. Cung 2 bác ái minh triết. Gemini, Virgo tác động qua trung gian của năm, hành tinh, Mercury, Jupiter, Venus, Nguyệt cầu, Pluto. Fix đường lối phân phối này, tôi tạm diễn tả như thế, được liên kết với ý chí hiển nhiên nó sẽ tạo ra sự hợp nhất, sự nhất quán và sự tổng hợp, thông qua lực hút, dựa trên sức mạnh để thấy được linh ảnh. Trong thái dương hệ này và trong chu kỳ thế giới này, và do đó trên hành tinh chúng ta và suốt giai đoạn mà trong đó hành tinh chúng ta chuyển từ vị thế của một hành tinh không thánh thiện sang hành tinh thánh thiện. Đây là trạng thái ý chí chi phối của Thượng Đế, đó là năng lượng mà hành tinh Thượng Đế của chúng ta đang bận tâm đến. Đó là điều mà Thánh đoàn đã tạo ra, dưới ảnh hưởng của Sambala hay thần lực cung một. Tuy nhiên, vào lúc này nhân loại đang bận tâm đến năng lượng của thánh đoàn. Tôi dùng từ preoccupy, bận tâm, có liên quan đến cả hành tinh thượng đế và nhân loại. Bạn sẽ thấy chỉ dẫn của một đáp ứng ngày càng tăng giữa hai trung tâm, Sambala và nhân loại. Các nhà nội môn học của thế giới biết nhiều điều về năng lượng cung này và điều này có ba lý do. Một, việc nhấn mạnh của tất cả giáo huấn được đưa ra trong 350 năm qua đều dựa vào nó. Hai, hai vị lỗi lạc của năng lượng cung này là hai bậc sư và đấng cứu thế nổi danh trên thế giới theo quan điểm nhân loại cả Đông lẫn Tây Phương, Đức Phật và đấng Christ. Ba, hai đức thầy đã cố gắng đánh thức nhân loại ở phương Tây đưa đến việc nhận biết về thánh đoàn là đức thầy Moria và đức kế hoạch, hai ngày làm việc trong mối liên hệ chặt chẽ nhất và thể hiện năng lượng cung y và cung hai. Các chủ âm của giác ngộ, của linh thị, của tầm nhìn, sight, hay của nhận thức tâm linh, spiritual possession, và của sự dung hợp của người Tây Phương hoặc con đường thần bí đang chiếm ưu thế trong chu kỳ này. Đức Phật tóm tắt trong chính ngài mọi ánh sáng của quá khứ có liên quan đến nhân loại. Đức Phật là vị sứ giả siêu tuyệt và biểu hiện cho các năng lực cố hữu của nhân loại, tỏa ra ánh sáng minh triết liên quan với ánh sáng của bản thể, substance, và tạo ra loại ánh sáng kép rực rỡ. Hai ánh sáng rực cháy được quạt cho bùng lên và được nhân loại bảo dưỡng, dù là không lộ ra đầy đủ, cho đến thời đó. Ngài đã đến như là tinh hoa hoặc thành quả của quá khứ và như là sự đảm bảo của năng lực nội tại của con người. Trong khi đó, Đức Christ cũng nói ta là ánh sáng của thế gian, Ngài đã đi xa hơn trong sự biểu lộ của Ngài và đưa ra cái nhìn của giai đoạn kế tiếp, chứng minh cho ánh sáng của linh hồn và chỉ ra tương lai. Như vậy trình bày những gì có thể hiện hữu vì Ngài đã phóng giải trên địa cầu nguyên lý bác ái vũ trụ. Bác ái là một trạng thái trên khía cạnh của ý chí, vốn là một điểm được đa số người hiểu rất ít. Chính ý chí lôi cuốn vào chính nó hay là ý chí thu hút vào chính nó, và ý chí này khi được áp dụng hướng về những gì không thuộc vật chất, khi phản ứng với thể trí khu biệt, chúng ta gọi là bác ái. Nhưng nhân loại phải thấy những gì cần được yêu thương trước khi mà sức mạnh của ý chí được đánh thức đầy đủ. Bấy giờ linh thị mới có thể trở nên biểu lộ và sự thực mới hiện ra. Chính nơi đây mà cái kỳ diệu của công việc của đấng Christ, đấng tử ái, hiện ra trong tâm thức chúng ta. Ngài minh giải rằng bác ái mà Ngài biểu lộ là một trạng thái của ý chí, hoạt động qua trung gian của cung hai. Lòng bác ái mạnh mẽ này được phóng giải vào thế gian qua nguyên lý bác ái vũ trụ. Lần nữa, ba trạng thái của ý chí thiêng liêng có thể được thấy đang tác động qua cung hai. Một, ý, muốn, khởi, sướng, win, to, initiate, hay ý, muốn, chi phối biểu lộ trong công việc của Đức Christ khi Ngài mở ra kỷ nguyên, mà trong đó điều trở nên có thể xảy ra đó là giới thiên thần xuất hiện trên cõi trần. Thực ra, điều này sẽ là một minh chứng của sự phối hợp của hai trung tâm, nhân loại và thánh đoàn. Bằng từ ngữ phối hợp, fusion, dung hợp, đó, tôi muốn nói đến sự nhất quán hoàn toàn với nhau, complete reciprocal at one moment. Việc đó sẽ mở ra một kỷ nguyên mà trong đó qua năng lực thấy được linh thị, Tosite Vision, ngày càng tăng và sức mạnh để đồng nhất hóa chính. Mình với linh thị đó ngày càng nhiều một chủng người, Race of Man, sẽ được tạo ra mà biểu hiện sự sống của giống người đó sẽ là biểu hiện của bác ái, minh triết. 2. Ý chí vốn đem lại sự hài mãn, Fulfillment, ý chí đó đang biểu hiện qua cung 2 bằng phương tiện của lực tác động, lực đó cho phép linh hồn cung 2 kiên trì đạt được mục tiêu của mình. Tiếp tục tiến tới không ngừng, không để cho chính nó có sự ngưng nghỉ thả lỏng, let, cấp hoặc thay đổi xoay trở, leeway, nào cả cho đến khi mục tiêu mong muốn được đạt tới. Đây là một biểu hiện khác nữa đối với ý chí của cung y vốn năng động và va chạm khi tiến tới mặc cho tất cả các chướng ngại, tính chất sau này không cần đến các phương pháp chậm chạp hơn của nỗ lực kiên trì, steady drive. 3. Cũng chính ý chí mới chinh phục cái chết bởi vì tình thương mãnh liệt của nó đối với thực tại và của đấng kiên trì, persistent one, đang tồn tại đằng sau mọi hiện tượng. Trong cổ luận, loại ý chí này ý, chí, hướng, tới, bác ái, win, to, lớp, được nói đến bằng các thuật ngữ sau, đấng siêu việt phán, ta chỉ một mình. Ta phải đứng lên và không ngừng tìm kiếm sự thôi thúc, những gì tạo ra sự hoàn tất, phát triển toàn diện, bổ sung cho giới của ta, tăng cường sự sống của ta và làm cho ta thực sự độc nhất, và sở dĩ có điều này vì ta nhận biết cả hai. Ta phải hợp nhất với cái ngã khác của ta, cái ngã mà ta nhận biết mơ hồ. Ta thu hút cái ngã đó vào tâm ta và trong khi thu hút như thế ta ban ra sự giác ngộ, ta phú cho sự phong phú, ta sẵn sàng ban phát ra. Điều này không biểu hiện cho linh thị thần bí của một linh thị khác mà là trạng thái ý chí của hành tinh thượng đế, sự thúc đẩy ở sau sự sống của Sambala. Đó là đấng hy sinh đang phán quyết. Chủ âm của hy sinh hay là tiến trình tạo ra tổng thể, process of making whole, xuyên suốt qua vạn vật có liên quan với trạng thái ý chí khi trạng thái này hoạt động qua phương tiện của bảy cung. Điều này trở nên hoàn mỹ bề ngoài trong hoạt động của cung hai khi cung này trở thành vận hà cho thiên ý. Nó biết chính nó như là ý chí siêu việt vì đàng sau biểu hiện của nó đối với bắc ái vũ trụ, thu hút, dung hợp và tạo ra sự cố kết, ẩn chứa một linh thị tổng hợp của định ý thiêng liêng. Nó tạo ra biến phân giữa tiến trình với mục tiêu, giữa sự khai mở với những gì được tiết lộ bởi tiến trình khai mở, và đó là điều mà cho đến giờ các điểm đạo đồ dưới mức 3 chưa hề biết. Trong đó ẩn chứa sự phân biệt giữa Đức Christ với Đức Phật. Đức Phật tiết lộ tiến trình, còn Đức Christ biểu hiện trong chính Ngài cả mục tiêu lẫn tiến trình.